Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 762, chương 761, chân chính muốn sùng bái tấm gương. Sự tình đã tra ra manh mối, về sau liền rất đơn giản, lão Lư bồi đối phương mấy vạn khối tiền, sau đó Lư Lương hướng đối phương đến cái khiêm tốn. Lão Lư cùng Tưởng Minh phụ thân đều hướng hai vị cảnh sát cam đoan trở về thật tốt giáo dục nhi tử mình, việc này coi như giải quyết. Sau đó, Tô Thần một đoàn người rời đi trước, rốt cục tan tầm, ta còn hẹn xong bạn gái cùng nhau ăn cơm đâu. Còn rất tốt còn kịp, bằng không thì liền phiền phức. Trong đó một tên nam cảnh sát quan đứng dậy duỗi lưng một cái, giơ tay lên mắt nhìn đồng hồ, mang theo một chút phiền muộn giọng nói, nhìn ngươi điểm này tiền đồ. Cộng tác tóc ngắn nữ cảnh sát xem thường liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn về phía Tô Thần đám người rời đi buông xuống, xoa cằm thầm nói, A Mậu, ngươi có cảm giác hay không vừa rồi cái kia soái ca rất quen mắt? Nhìn quen mắt, ta nhìn ngươi là thấy sắc nảy lòng tham đi. Chỉ cần là soái ca đều cùng ngươi rất quen. Nam cảnh sát quan cười trêu ghẹo, cút đi. Nữ cảnh sát không cao hứng cười mắng, sau đó chợt nhớ tới cái gì, tay phải nắm tay đập xuống trong lòng tay trái, kích động nói, ta nghĩ kia là ta Nam Thần a, ta Thiên, lại là cái kia tiểu thịt tươi minh tinh, ngươi Nam Thần thật nhiều. Nam cảnh sát quan cười ha ha, nói láo, những cái kia tiểu thịt tươi cùng hắn có thể so sánh a? Hắn nhưng là Tô Thần, quốc dân Nam Thần, thần thiên khoa kỹ ngươi biết a? Hắn liền là thần thiên khoa kỹ người sáng lập, trẻ tuổi nhất Pháp phú hào. Nữ cảnh sát hai mắt tỏa sáng, sau đó mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói, a, vừa rồi thế mà không nhận ra được, bằng không thì liền có thể muốn chụp ảnh chung. Không thể nào, liền là Tô Thần, ta bạn gái cũng thường xuyên nhắc tới hắn. Nam cảnh sát quan một mặt kinh ngạc, thần thiên khoa kỹ, đang chuẩn bị rời đi nam tử, nghe được hai người tiếng nghị luận, trong mắt lập tức hiện ra vẻ khiếp sợ, trong lòng càng là một trận hoảng sợ. Đây chính là giá trị bản thân mấy trăm ức tồn tại, còn tốt không có thật nháo đến vật cổ tay tình trạng, bằng không thì 100 cái hắn cũng không phải đối thủ. Nghĩ đến cái này, nam tử lần nữa lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía thê tử cùng nhi tử. Vừa mới bị nổi giận nam tử động thủ đánh qua nữ tử cùng Tưởng Minh đều là toàn thân run lên, một mặt sợ hãi nhìn xem nam tử, cùng ta trở về, ngươi cái hỗn chướng đồ chơi đàng hoàng cho ta ở trong nhà một tháng cũng không cho đi, nếu không ta đánh gãy ngươi chân. Nam tử chỉ vào nhi tử thả câu lời hung ác, sau đó phẫn nộ rời đi. Nữ tử sững sờ nửa ngày, vội vàng nắm nhi tử bước nhanh đuổi theo. Hoa Văn Bân lái xe, Tô Thần ngồi tay lái phụ, Lư Huỳnh hai cha con ngồi chỗ ngồi phía sau. Lão bản, Tô thiếu, thật quá cảm tạ các ngươi. Lư Huỳnh lần nữa chân thành xin lỗi. Lão Lư, đừng quá khách khí, ngươi cùng ta làm việc nhiều năm như vậy, chút chuyện nhỏ này tính là gì? Huống chi ta cũng nói, tiểu tử này giống ta tuổi trẻ thời điểm, ta rất yêu thích hắn. Hoa Văn Bân vừa cười vừa nói, hắc hắc, Bân ca, ta quá sùng bái ngươi, về sau ngươi chính là ta đại ca, ta về sau liền theo ngươi lăn lộn. Sau khi lên xe một mực cau mày nhăn mặt, Lư Lương cười ha hả xen vào một câu, mở miệng liền là một bộ lão giang hồ giọng điệu. Ba tương đương, Lư Huỳnh trực tiếp hung hăng một bạt tay quất vào hắn trên ót, đánh Lư Lương cả người đều hướng về phía trước nhoáng một cái. Phẫn nộ quát, ngươi cho ta ngậm mồm, trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đừng nhìn Lư Lương một bộ thiên vương lão tử cũng không sợ bộ dáng, nhưng nhi tử sợ lão tử là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Hơn nữa hắn cũng là lần đầu nhìn thấy phụ thân như thế lớn hỏa khí. Dọa đến lập tức sờ lấy cái ót, không dám lên tiếng. Ha ha, Hoa Văn Bân nhịn không được cười to hai tiếng. Sau đó thu lại nụ cười, chậm rãi nói ra, Tiểu Lương, thưởng thức ngươi về thưởng thức ngươi. Nam nhân giảng nghĩa khí có huyết tính cũng không sai, nhưng thời đại thay đổi. Đừng hơi một tí liền cái gì đại ca tiểu đệ. Nói thật, ngươi bây giờ liền dám cho đầu người bên trên chào hỏi. Về sau đâu, muốn thật sự là không cẩn thận đánh thành não chấn động thậm chí là chết người. Ta có thể giúp không được ngươi, coi như giúp khả năng cũng sẽ không giúp. Lư Lương ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước Hoa Văn Bân. Bởi vì chúng ta quan hệ không tới loại trình độ kia. Chẳng lẽ ngươi gọi ta một tiếng đại ca, ta liền che chở ngươi phạm tội thậm chí giết người. Đừng nói giỡn, trên đời này có thể cam tâm tình nguyện vì ngươi nỗ lực tất cả. Chỉ có cha ngươi, Hoa Văn Bân giọng nói bình tĩnh nói bổ sung. Lư Lương trầm mặc một lát, nghiêng đầu nhìn về phía một bên phụ thân, chỉ thấy hắn đặt trên chân song quyền nắm chặt. Nhìn xem chính mình trong mắt tràn đầy sầu lo cùng với chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nộ khí. Đột nhiên, hắn nhìn thấy phụ thân Thái Dương chẳng biết lúc nào xuất hiện nhàn nhạt tóc trắng. Trong đầu phụ thân những năm này một mình chiếu cố mình và tỉ tỉ từng bức họa như phim đèn chiếu. Hiện lên, không khỏi, hắn lỗ mũi bỗng nhiên có chút mỏi nhừ. Trong lòng cũng hiện ra nồng đậm hối hận. Tránh đi phụ thân ánh mắt. Thật, Tiểu Lương, ngươi không nên sùng bái ta. Ngươi hẳn là học một ít vị này. Ta đều phải hô một tiếng thần ca. Hoa Văn Bân trên mặt lần nữa hiển hiện nụ cười. Hòa hoãn trong xe bầu không khí. Lư Lương kinh ngạc vừa nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía tay lái phụ Tô Thần. Trong mắt hắn Bân ca cái kia đã là đỉnh thiên đại nhân vật. Cái này lớn lên rất đẹp trai tiểu bạch kiểm dựa vào cái gì có thể để cho Bân ca đều tôn xưng một. Tiếng thần ca, đừng vậy ta trêu đùa. Tô Thần dở khóc dở cười liếc Hoa Văn Bân một cái. Ta ăn ngay nói thật sao? Hoa Văn Bân nhún vai, cười đối kính chiếu hậu Lư Lương nói ra. Thần ca lớn hơn ngươi không được mấy tuổi, mà đồ đại học cao tài sinh. Bây giờ đã là một nhà thị giá trị mấy trăm ức công ty người sáng lập. Forbes list trẻ tuổi nhất phú hào. Lư gia hai cha con nghe nói như thế, đã là trợn tròn hai mắt, biểu lộ thần đồng bộ một mặt khó có thể tin. Mấy trăm ức, thật giả? Lư Lương thanh âm có chút phát run. Thật không dám tin tưởng việc này. Thần thiên khoa kỹ, ngươi dùng di động điều tra thêm liền biết. Hắn là người sáng lập. Hoa Văn Bân nhếch miệng cười cười. Lư Lương vội vàng lấy điện thoại di động ra bắt đầu lên mạng lục soát. Rất nhanh liền ánh mắt đờ đẫn. Hai mắt trừng đến căng tròn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động. Bên cạnh Lư Hoành nhìn xem nhi tử trên điện thoại di động tin tức. Trong nội tâm rung động cũng không thể so nhi tử thiếu. Tuy nói đã đoán được Tô Thần địa vị rất lớn. Nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy khoa trương. Hô, là thật. Lư Lương thật dài thở ra một hơi. Sững sờ xuất thần nhìn về phía trước Tô Thần. Đầu óc có chút mộng. Suy nghĩ mấy trăm ức cái kia phải có bao nhiêu số không? Chất đống lại có thêm cao. Vì lẽ đó à, đừng nghĩ hỗn có thể kiếm ra cái nhân dạng. Niên đại không giống. Đầu năm nay tri thức mới là tài phú. Cùng ngươi thần ca đồng dạng học một chút bản lĩnh thật sự. Về sau mở công ty kiếm đồng tiền lớn. Ta đây coi là cái gì? Hoa Văn Bân tự giễu cười một tiếng. Lư Lương thần sắc có chút hoảng hốt. Cảm giác chính mình cho tới nay thờ phụng thế giới quan hoàn toàn bị đánh nát. Hắn vẫn cho là đọc sách có được hay không cùng kiếm đồng tiền lớn không có quan hệ gì. Bên người những cái kia huynh đệ ca môn cũng cho là như vậy. Còn có Bân ca dạng này tấm gương để hắn càng thêm tin chắc chính mình là đối. Nhưng bây giờ,